Kéo thánh. Tôi chào mừng và chúc sức khỏe toàn thể chư Phật tử. Và hỏi một câu đầu tiên, làm sao mà các vị đi gần như đủ giống như vậy? Gần như là ở bên như vậy. Vậy là tổ chức cũng khéo mà Phật tử cũng là nhiệt tình đó. Xin một lần nữa là chúc mừng. Nhưng mà cái chúc mừng này á, nghe nó sơn thiệt, nó giòn giả thiệt. Nhưng mà ý tôi muốn sau này á, mình gọi là chúc mừng cái mình học cái kiểu của thiền sư Nhất Hạnh á, đưa tay làm vậy. Mỗi người đều làm vậy hết thôi ha, là coi nó đẹp thêm là đẹp, mà nó trang nghiêm hơn. Còn mình giỏi vậy thì nó có tính cách nghĩa là của thế khác. Thế thì một lần nữa là rất hoan hỷ với tâm lòng nhiệt tâm vì đạo cầu pháp của các Phật tử và chúng ta niệm Phật. Ta có ngôi trường Phật học đúng vậy. đúng nhân làm chuẩn Phật tử. Sự kế thứ hai là đúng nghĩa. Đúng nghĩa là ta dạy Phật học ở trong cái trường Phật học, chứ không ở trong cái chùa hay là ở trong cái chỗ mượn trọ nào hết. Thì cái trường Phật học là để dạy Phật học, dạy Phật học là phải ở trong cái trường Phật học. Như thế là vừa đúng danh mà nó vừa đúng nghĩa. Và cái đúng thứ ba là đúng về hình thức. Hình thức là như các vị thấy đó, có hai cái đại giảng đường đủ sức chứa 1,600 người cho lớp học trung cấp và lớp học cao đẳng, lớp học trung đẳng và lớp học cao đẳng. Mình nói vậy cho nó dễ hiểu. Và tất cả những cái tiện nghi tôi xin giới thiệu là các Phật tử ở cái tầng dưới nó có mấy chục cái nhà đại tiểu tiện tiện nghi. Mình không bằng những cái tiện nghi của những cái nước giàu có, vì nước mình mới vươn lên mà. Nhưng mà nó cũng không tệ lắm. Thành ra là cái hình thức mà của một ngôi trường nó sẽ có mấy chục cái nhà đại tiểu tiện cho tăng cũng như cho nam cũng như cho nữ. Các cái tiện nghi là bậc trung chứ không phải là bậc tối thiểu, bậc trung có đủ cho tăng ni học, có đủ cho Phật tử tới giữ cái lớp học này để sử dụng. Thế là nó đúng cái hình thức. Ngoài ra có phòng ốc, hiệu trưởng, hiệu phó, văn phòng, di tích viên, là các phòng giáo sư nghỉ ngơi và các cái chỗ đại tiểu tiện nghi cho các giảng sư khác, các học trò là khác. Nó cũng có cái trật tự, cái thứ lớp giống như là các cái trường mà là nó có tổ chức châu đáo vậy. Do đó cho nên là chúng ta có thể nói là cái trường hoạt động đúng hình thức, đúng điều kiện để thành cái ngôi trường. Do vậy mà hình thức cũng đúng ngôi trường hoạt động. Và cái đúng cái tư là đúng cái nội dung, là trường học là để đào tạo tăng ni tu sĩ học Phật, đào tạo những người đệ tử tại gia học. Muốn học Phật có cái chỗ để cho người ta học Phật. Chẳng hạn như ngày nay, ngày Chủ nhật này là ngày 17 tháng 12 năm 2006, là ngày Chủ nhật đầu tiên các Phật tử thành phố Hồ Chí Minh về học cái lớp Phật học đang học về kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 262. Kỳ thứ 262 Phật tử thành phố Hồ Chí Minh được học kinh Đại Bát Niết Bàn lần đầu tiên tại trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Do vậy cho nên cái trường Phật học nó đúng, đúng nội dung. Tăng ni trẻ cũng dựa trên những cơ sở từ Phật học này mà được học Phật. Phật tử tại gia cũng được dựa trên cái trường Phật học này mà được học Phật. Do vậy mà trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh nó đúng danh, đúng nghĩa, đúng hình thức, đúng nội dung. Và cái đúng thứ năm nữa là nó đúng cái môi trường. Cái môi trường của ta, dù là ta không được một cái phước báo rất là nhiều, ta không có được là năm mẫu ba mẫu để cho nó có cái sân chơi, nó có nhiều hoa, nó có cái cây cảnh, nó có cổ thụ, nó có an hồ. Nhưng mà cái trường của chúng ta nó ở trong một cái môi trường xung quanh đều có cách ngăn đại lộ xe, xe chạy được, xe tải, xe con đều chạy được. Và xung quanh đó, ở trong cái môi trường mà nhà nước người ta đã quy hoạch tương đối là hoàn chỉnh theo cái mô hình của một cái thành phố, mà mình có cái may mắn là mình ở trong cái vùng quy hoạch này, nó không có cái xe tải trọng lượng cao để di chuyển ầm ĩ mỗi ngày mỗi đêm trên những cái con đường mà không chỉ nghiệp nặng khác. Vì vậy mà cái trường Phật học của mình mà học Phật đây tôi nói là nó vắng vẻ, nó tính mình đã an lành, vắng vẻ tính mình an lành, tôi nói là mình đủ để có thời gian, mà nó an ổn để mình có cái thời gian để tư duy nghĩ lại được, nó không có sắc động lắm. Thì đó là đúng môi trường. Thành ra chỉ có một cái điều là so với 30 năm trước đây mình ở chùa Vĩnh Nghiêm á, thì có một số Phật tử đi hơi xa, bởi vì chùa Vĩnh Nghiêm là nó gần với cái trung tâm thành phố Sài Gòn hồi xưa, thành ra nó là trung tâm. Còn mình ở đây bây giờ đó thì là ở đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, quận 9, cũng thuộc thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà nó là một cái phần đất của cái quận Thủ Đức trước đây. Vì vậy cho nên là nếu là nói về quận Thủ Đức thì nó cách xa thành phố Hồ Chí Minh là 8 cây số, xa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là 8 cây số, theo hồi xưa nó như thế. Thì bây giờ cái quận Thủ Đức nó đẩy nở ra, nhà nước được chia ra làm nhiều quận, thì cái trường Phật học của mình là ở phường Phước Bình, quận 9, tức là một phần đất của quận Thủ Đức hồi xưa. Do vậy mà có Phật tử đi hơi xa, tôi rất lo là Phật tử có đủ điều kiện, có đủ sức khỏe để đi hay không, tôi có lòng lo. Nhưng mà như ngày hôm nay đó, theo tôi biết thì không có vắng bao nhiêu. Nếu có vắng là những vị lớn tuổi chưa có đi rồi ngại sức khỏe, ngại lên xe xuống xe, cho nên nó có vắng chăng là cũng vắng một phần không có nhiều. Mà các Phật tử tự tự như thế này thì tôi thấy quả là một cái sự nhiệm màu hy hữu và cái sự phát tâm hướng về chánh pháp để học đạo, để hành đạo, để chứng đạo, quả là một sự nhiệm màu và một sự phát bồ đề tâm đặc biệt độc đáo và có sức tinh tấn cao mới được như thế. Thì hôm nay là cái ngày học đầu tiên, các vị thấy đó, mấy lúc nay phải nói rằng là sự đóng góp về tiền tài công sức của Phật tử ở trong nước cũng như Phật tử ở ngoài nước nhằm ủng hộ một cái ý tưởng chung là tiếp dẫn hậu đại Bá Phật ở đức truyền năng tục diện chuyển nhân chánh pháp. Vì bây giờ đây cái công việc, cái thành tựu mà cái ngày 9 tháng 12 vừa qua, ngày 19 tháng 10 năm Quý Tịch vừa qua, các vị đã chứng kiến một cái buổi lễ mà tôi cũng xin nói cho các Phật tử để vui mừng là cái Phật sự của chúng ta làm từ đầu đến cuối phải nói là thành tựu cách viên mãn, mà chư liệt vị tôn đức hòa thượng cũng như Phật tử phải nói là khen ngợi thì nhiều, và cái chuyện mà sơ sót đó, có thể cũng có nhưng mà có rất nhỏ và rất ít. Từ ngày khởi công cho tới hoàn thành viên mãn cái ngôi trường như các vị thấy hiện nay không có một cái sai phạm nào về mặt anh ấy, ở về mặt cái bằng gì, cái bằng là an lành, là nói riêng mà không có một cái thương tật, không có một cái tai nạn nghề nghiệp, không có tai nạn nghề nghiệp nhỏ nè, không có cái thương tật nhỏ nè, từ đâu cho bạn nghe đó là một cái mà chuyên nghiệp nghệ thông đức, người ta nhận xét, người ta đánh giá nó là một sự màu nhiệm của trường Phật học của chúng ta. Nếu không phải học chánh pháp, thành chánh pháp, sống theo chánh pháp, khó mà được cái đó. Vậy mà chúng ta được từ đầu tới cuối, cho tới cái buổi lễ tâm đạo như thế, tôi rất lo hết sức. Tôi phòng thủ liên hệ với cái trạm y tế bên đây. Tôi sợ đông đảo rồi có những người lớn tuổi, những người già yếu rồi lỡ có cái gì hả, thì mình có cái chỗ để mình săn sóc, chăm sóc sức khỏe, cấp tích, cấp bách trong thời gian ngắn. Vậy mà của mình bao nhiêu ngàn người, mà có những người bệnh yếu không được mạnh lắm đâu, có người 80 mấy tuổi, trong đó có mấy người 80 mấy tuổi. Có những bà chị chơi cho bà ở bên Pháp, bà 84 tuổi. Rồi có những bà ở trong địa năng này cũng 80 mấy tuổi. Người ta sẽ xích dừng lâu rồi. Bà không có ai. Không có ai có cái trục trặc nào hết. Đó là cái màu nhiệm thứ hai. Còn xe gắn máy đợi cả ngàn chiếc vậy đó, cả trên ngàn chiếc vậy đó, mà cũng không hề có mất mạng. Đó là thêm cái màu nhiệm nữa. À, nếu nói là để cho con này nghĩ được cái đó. Tại vì những cái màu nhiệm mà ta mở cho họ cho chúng ta thì cái bình phong phải chẳng có nghĩa lý gì hết. Rồi một cái nữa là Phật tử trong nước và nước đều quan hệ vỗ tay nhiệt lên, là không hề mượn nợ và cũng không hề mất nợ đồng nào. Cái đó là cái gì của cái ai cũng có sợ. Mà tôi báo cáo cho Phật tử để cái danh đường của chúng ta cũng nhiều hơn hết, không ở đâu cũng nhiều bằng cái danh đường của Phật tử này. Phật tử ngoài nước có, nhưng mà không bằng cái danh đường Vĩnh Nghiêm, Phật tử Vĩnh Nghiêm chúng ta. Cho nên hồi nãy có Phật tử tới trước nói cái chùa này do công đức của thầy, do thầy làm được cái chùa này, thấy hoan hỷ quá, nhẹ nhàng quá. Tôi nói không phải của tôi mà là của mấy bà đấy. Của toàn thể Phật tử, nói một cách nghĩa là không có đáng đó. Là Phật tử Vĩnh Nghiêm là một phần rất lớn. Rồi còn ta là Phật tử tăng ni của các chùa đó, một phần kế đó, chứ không bằng cái giống Phật tử Vĩnh Nghiêm ta. Mình phải nói như thế. Do vậy cho nên là cái chùa Vĩnh Nghiêm mình tôi làm cái trường Phật học nó 18 năm, nó có những cái khó khăn, có những cái mình không như ý. Là tại vì chùa thì người ta phải tụng niệm, người ta phải có đám sát, người ta phải có vỗ quải, rồi người ta phải có tiếp nhân sự sự, ta làm đám rủ thứ, ta là cái chuyện chùa, ta phải làm cái nghi lễ tín ngưỡng. Mà đối với cái việc học cái pháp hành, cái pháp của mình á, thì nó lại tương phản với cái tín ngưỡng. Do vậy cho nên có khi mình không được quan hệ. Nhưng mà phải nói rằng là từ cái cấp ở chùa Vĩnh Nghiêm mà mình quy tụ cái số bổn đạo Phật tử học đạo ở đó mà mới nhân rộng ra, mà mới có ra là cái tiền bao nhiêu đóng góp ngày nay. Cho nên cái chùa Vĩnh Nghiêm mình cũng có một cái kỷ niệm, cũng có cái sự là tri ân, là cái gốc đó. Tuy nhiên là cái thời gian học là mình có cái mình không bằng lòng, mà về đây thì mới nói rằng là việc học của mình sẽ được bằng lòng. Cho nên là cái trường này không phải, đừng bao giờ ai nói trường của thầy Từ Thông cũng có, của Phật tử mà cái cấp là Phật tử học chữ nghiêm mấy chục năm một phần lớn, kế đó là các Phật tử trong các quận huyện xa gần nó góp lại một phần, kế đó thứ yếu, rồi một phần nữa là các Phật tử ngoài đóng góp, rồi cái phần nữa đó là cái phần mà thầy và trò chúng tôi cùng làm đó, để tích lũy góp rồi là 10, không phải là 18 năm mà là 15 năm. Bởi vì là 4 năm đầu là Phật tử cho tôi mượn tiền vốn bỏ ngân hàng lấy lãi và chi phí, cho nên cái lần đầu không có. Rồi cái phát thứ hai đó, tức là 10-18 năm mà bỏ ra 4 năm, thì còn 14 năm đó, thì thầy và trò cùng làm. Thầy và trò cùng làm có nghĩa là cha mẹ nè, là anh em nè, là thầy tổ nè, y chỉ sư nè, rồi bác tấn bộ đạo giúp đỡ cho tăng ni. Tăng ni mới đóng vô cái học phí, đóng vô học phí rồi mình tích lũy được là trên 3 tỷ, cộng với cái trên 3 tỷ của Phật tử Diễn Nghiêm Cú, rồi cộng với cái mấy tỷ của Phật tử nước ngoài, ngoài nước Cú. Và do vậy mà chúng ta rất có cái hiện giờ là đây là coi như 8 tỷ rưỡi, được tại cái trường này. Tôi báo cáo cho Phật tử quan hệ để được vui mừng. Cho nên bây giờ mình không có nợ nần gì hết, mà mình có cái chỗ để học đạo, hành đạo, để một ngày nào đó mà chứng đạo mà nó rất nhẹ nhàng, đó là cái điều đáng mừng. Tóm lại là xin thông báo cái tin vui đó, và từ đây về sau tôi hy vọng rằng các Phật tử khéo tổ chức và khéo giữ gìn sức khỏe để mà sinh hoạt được như thế này. Như ngày nay này là quý, phải nói là quý, quý vô cùng, mà mầu nhiệm vô cùng. Cái tấm lòng mà tinh tấn là mãnh liệt mới có như ngày nay, như cái sự đông đảo của cái lần học đầu tiên này. Nhiều văn quá, giờ người ta đi xa mà đến đây lại nghe có xíu rồi, đi về tí. Nếu khi tôn tử kỳ thanh giả ái, nhân tôn tử kỳ ngôn giả thiện, ta đã nói câu đó nhiều rồi, ta gần chết rồi, hiểu chưa? Nhưng mà điều đó như vậy thì tôi cũng cố gắng nghe là thêm được phần nào. Có một cái điều mà tôi cũng hơi lưu tâm đây để tôi nhắc các Phật tử. Trên cõi đời này, cái gì có cái tốt thì có cái mầm xấu nó ẩn chứa ở trong đó. Cái gì có cái khen thì cũng có ẩn cái mầm của cái chê ở trong đó. Ngược lại, trong cái chê đào cũng có còn cái mầm tốt lành nó cũng ẩn chứa ở trong đó. Cho nên cái của tôi nói nãy giờ là mình nói cái mặt đại khái, chứ cái chê nào thì cũng có cái chê, trong cái xấu nào cũng có cái tốt, cái vui nào nó cũng có ẩn cái mầm buồn, trong cái buồn nào cũng có cái hạt giống vui. cho nên người ta mới sống nổi. Chứ nếu mà buồn mà buồn không rồi là người ta không sống nổi đâu. Do vậy cho nên là nếu mà có những sự bất bình, bất mãn mà còn chưa bằng lòng đó, thì như muốn hỏi tôi đề xuất là tự mình bổ túc cho. Thế như lời của tôi nói hồi xưa cũng mình có câu thơ bất tận ngôn, ngôn vô tận ý, có nghĩa là giấy viết ra không bao giờ hết lời được, mà lời viết ra không bao giờ cạn ý được. Do vậy cho nên là nói cái nào mà có thiếu sót thì với cái thiện chí học Phật, học đạo, hành đạo, cái chứng đạo thì mình bổ túc cho, chứ không làm sao mà trọn vẹn được hết. Tôi nói ví dụ như là cái bữa tôi nghe thích cái cô Phật tử của cô Diễm Tình ghê quá, mà khổ nhờ người ta nấu xôi mà có người ta nấu quá sớm hay sao đó, và cái xôi đó lại có mùi, nó có mùi không còn thơm nữa mà nó có mùi gần như là mùi ôi vậy đó. Đó là cái mà mình phải nói rằng là mình không làm sao lựa chọn được. Mình đặt sơ ngon vào cái chuyện chấp nhau mà người ta làm vậy thì giờ làm sao được. Mình làm mà biết được ở đâu mà mình không đưa ra, chứ sao mình phát hiện được thì mình không đưa ra. Mà mình chưa phát hiện được mình đưa ra mỗi người gói, người ta ăn có thấy sâu hơn về lúc trường ai lừa được cái đó. Cho nên là mình không có hoàn toàn an lành trọn vẹn được trong cuộc sống, thì mọi cái tổ chức đều không có an lành và đưa khen ngợi trọn vẹn đâu. Tôi nói cái gì bữa nay ở cái vấn đề mà là cái quốc tế, quốc tế mỗi lần đó thì là có bên quay hình quay ảnh đồ làm cũng thời gian cũng khá dài, nhưng mà bữa nay là tôi thấy vắng mặt ở quốc tế. Thì trong cái vắng mặt đó có nguy cỡ nào mình cũng không biết, có cái gì ưu tư mà không bao lòng ở trong đó mà không làm nữa thì mình cũng không biết. Do vậy cho nên là cái việc đó là không phải là cái việc của tôi, và tôi cũng mong rằng là các Phật tử thông cảm rằng là hễ có vui thì có cái mầm buồn, mà trong cái buồn đó thì nó có cái mầm vui ở trong đó. Thế thì mình cố gắng là mình hóa giải, rồi mình hỷ xả, rồi từ bi rồi hỷ xả, rồi tự nó có cái ăn, chứ không làm sao bằng lòng hết trọn vẹn. Tôi nói ví dụ như giờ ông đạo hữu Tâm An vừa nói đó, đạo hữu Tâm An thì muốn thông cùng ăn 90 phút, điều đó là đúng. Xưa kia là tôi giảng toàn 90 phút để cho nó hết cùng ăn cái sức. Nhưng mà bây giờ gần đây tôi giảng tới 40 phút là tiếp tôi nó tự tắt, anh nó tự tắt. Bởi vì nó mình 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi thì nó còn vậy, chứ bây giờ nó 80 tuổi mà còn nói được là thuộc về một cái loại khác có bước rồi. Còn phần nào nữa nó không có cách nào. Đó là một. Hai nữa nó có cái loại máy quay phim mà một cái đĩa nó đưa vô nó quay, thì hai đĩa đó thì chỉ nhập lại được một cái đĩa TV kia là có 80. Không tới 91, không tới 91, có 81 thì đó. Thật ra cái người mà làm cái máy mà ghi sinh viên mà quên không, thì cái đạo hữu Tâm An của tôi không giờ là bởi vì còn chuyên văn của y. Mà làm cái đạo hữu Tâm An mà quên lòng á thì là bữa nào đó tôi ngã xỉu rồi tôi chết. Bởi vì tôi đã nói. Cho nên vấn đề là mình phải nương nhau mà chỉ xóa, gọi là chỉ xóa, gọi là hỷ xả, để mà dung hòa trong cuộc sống. Chứ cuộc sống không có tương, không có an lành được nổi. Cũng như các vị thấy, nhìn qua cái chỗ này, nói ra, ông Thực Thông nay già rồi mà ngon ha, lên hương nghe, chỗ ở được cái trường ở được con ngon, ai di đạo, không có đâu, không phải vậy. Không phải vậy, hoàn toàn không phải vậy. Các bậc tiền bối trong đạo Phật xưa kia người ta gọi là đại già lam, là đại địa mục, nghĩa là người nào ở trong cái chùa thật lớn quy nga đồ sộ đông đảo thì cái người đó ở trong cái địa ngục lớn. Còn cái người nào ở trong cái chùa gọn gọn chẳng hạn như cái am hay là cái chùa nhỏ thì là cái ở trong cái địa ngục nhỏ. Ở chùa nhỏ thì là ở trong địa ngục nhỏ, ở trong chùa lớn là ở trong địa ngục lớn. Còn như bây giờ tôi về đây chẳng hạn, trong tuần nay đó, cái đầu luôn luôn đấy là phải suy diễn điều đề chứ không có ngừng được. Nó xảy ra những cái phức tạp, nhiều cái nó phức tạp mà mình phải điều chỉnh. Mình không phải là bị quên, nhưng mà mình phải điều chỉnh gì dài. Tới bữa nay là một tuần rồi, chiều qua cái bài học vẫn còn phải đặt vấn đề điều chỉnh. Còn như tôi đây, các vị coi nhé, quạt họ trang trí cho mà mở một cái làm cái đẹp như là quạt hết lần hai ba chục cái nè, làm cái đẹp kìa, cái nút chân mà mỗi cái lỗ vậy nè, bốn bốn rồi các vị thầy thử hỏi cho tới tháng tiền điện tôi bây giờ chắc tiền cho đó vậy. Rèn cái này là nó cháy chém ra là gần cả 50 bốn ngàn, rèn cái này là 20-30 cái quạt lại. Còn nước đó, nước thì vệ sinh đó mỗi ngày cả ngàn mấy người đó, nếu vệ sinh gì đó nếu ai cần đi là cũng là tại nước máy thôi. Chứ cái ông kỹ sư mà ông khuyến cáo tôi là thầy mà thầy xài nước biết là để nó hết bữa là dò nhẹ thanh cao rồi nó bèn nó quẹt không rồi ông mà thở nào môi nó quẹt thân rồi. Thành ra là ông khuyến cáo là cứ xài thử coi, coi sao rồi tức. Chứ ông không cho mình xài nước biết. Thì các vị nghĩ rồi sao? Rồi các thầy giáo mà lại đi dạy rồi là ta về, tối tôi mới dắt cái xác tới từ tổ tôi. Tôi đi tôi coi là cái máy lạnh nào họ không tắt tôi mới tắt, và tôi coi cái quạt hút hơi nào họ bỏ tôi đi tắt. Tôi mới đi tắt từ cái quạt hút hơi, từ cái bóng đèn, từ cái máy lạnh. Rồi vậy mà các người dần vô ngon nói tôi đừng lên hương rồi. Cái này có lên hương đấy. Đại Việt Nam là đại địa ngục, chùa lớn là địa ngục lớn, chùa Bình Trung là ở trong địa ngục Bình Trung, mà chùa nhỏ là ở địa ngục nhỏ đó. Còn như các vị đó, mỗi người cái nhà có bề ngang là 4 thước, 5 thước là thuộc địa rộng rồi đó, rồi 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng là đã là khó có ha, cũng phải nhiều người ai có thứ đó. Thường thường là một trệt mà có tiện nghi đã là quý mà đã là khó giống như cái nhà đó. Còn như đây cái bên mông vậy là các chị thấy biết được cái thân già của tôi ra sao rồi đó. Chưa kể mà các chị tới mà tôi chào người này mà tôi không chào người kia rồi là nó nói ồ thầy nó không lên được. Tối tôi giờ ông không tiếp mấy người nào có tiền à. Trời ơi, tôi biết ai có tiền ai không tiền ha. mà nếu mà mỗi người mà tôi gặp mà tôi chào mà đều nói hết ra thì tôi nói là thật mất cái bổ tôi là còn gì nữa là nói. Còn gì nữa nói kinh nó phát. Cho nên tôi nói nó khó khăn vô cùng. Chưa kể đến bữa nay đây tôi còn cái chùa Thiên Minh đó nè. Đây là trường nha, còn cái chùa đó tôi là diệt chủ luôn. Diệt chủ luôn, bây giờ là còn làm 8 cái nhà vệ sinh và 2 cái nhà tắm. Để đó cho ai ta muốn tắm ta tắm. Tôi thì không tắm, mà ai muốn tắm ta tắm. Rồi còn 8 cái nhà vệ sinh đó mình đón được thôi. Đang làm, ký giấy rồi. Rồi còn làm cái sân đó cho thiệt là lớn rồi. Đáng tất cái sân đó để đem 1.600 chiếc xe đây đem qua đó. Còn cái chỗ này để là cái căn tin cho học trò, họ đi rồi họ nói bụng rồi có đồ họ mua họ ăn, dầu là mua đi rồi cũng có chỗ để họ mua họ ăn đó. Cho nên tôi nói rồi đó, các thầy trong ban giám hiệu tôi đó phải ráng mà nỗ lực đó, còn bằng không á hả, tôi nghe đào ngủ rồi. Tôi có khả năng đào ngủ rồi. Cái ai là tớp chục tuổi rồi đi làm chuyện ngu, người ta gọi là ngu à. Làm anh làm hồi 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi là anh có cái danh vọng gì với nước đâu. Người ta biết mặt anh, rồi anh phải đi đây đó anh trường cái mặt anh ra. Còn bây giờ tôi biết tớp chục tuổi này còn đi đâu. Đi để mà được cái gì, để làm cái gì. À cho nên là coi vậy đó. Ta được gọi là khôn 30 năm mà dạy đi có 1 năm là hết rồi. Ở đây tôi khôn 60 năm, em dạy có 1 năm là tàn đời đó. Tôi khôn 50 năm, tôi tháng 4 này là tôi vào trường Phật học, học tới Pháp Phật, tới Pháp Sốc, tới Pháp Phật, lúc 60 năm. Mà tôi chỉ có ngày đồng tháng 4 năm ngoái, cho tới năm nay thành tựu được một cái trường. Thì rõ ràng là tôi không 60 năm tôi giải có 1 năm là cuộc đời tôi lúc xịn. Ai thì tôi không biết, chứ còn tôi thấy là Đức Diệu Bằng Bồ Tát thì Phật khen, Bồ Tát khen, mà đứng về cái người mà dưới Bồ Tát thì rõ ràng là ngu quá sức. Được cái gì, ăn cái gì, ở cái gì, được cái gì, và gánh một cái việc làm kia rồi cực khổ lắm. Hỏi lên đây. Còn xin phép thầy và xin phép toàn thể Phật tử, cũng như thầy mới nói, con chỉ không dám nói nhiều, nếu mà nói nhiều thì có khi thầy không vui, nhưng mà ít nhất là theo con nghĩ đó, trong cái số ở đây thì không nhiều bằng là chỗ Vĩnh Nghiêm, nhưng mà thật sự chúng con vui và phấn khởi nhất là cái thời gian của thầy trong suốt một năm nay làm nên cái sự việc, mà không riêng gì cái phần vui của thầy, mà cái phần vui của tụi con theo thầy mấy chục năm đã thành tựu. Thành tựu này để lại sẽ được lâu dài cho các đời sau. Nhưng cũng mừng trong thời gian khó nhập như thế, đến nay sức khỏe của thầy thì con nhận xét rõ ràng là đã đuối hơn. Mà bữa nay là ngày khai giảng đầu tiên mà thầy cũng công nhận là tụi con đến đây đầy rồi. Đây giữa bản thân con và các bạn cũng như mọi người mà đã theo thầy đều nghĩ rằng thầy đã sức đã yếu, chúng con không biết mai sau này nó như thế nào, cho nên chúng con là người tranh thủ thời gian. Thế thì trước khi bây giờ thầy đã làm được cái việc này, thầy mừng và thật sự chúng con mừng. Con xin thầy và tất cả các bạn hiểu ở đây xin một tràng pháo tay chúc mừng thầy. Xin chào các Phật tử và xin các thầy muốn nói thì nói nhiều, nhưng mà nói nhiều thầy có khi không vui. Cái ý tứ của đạo hữu Phật tử ở bấm danh gì đã không nói à, Nguyên Thành Minh Chánh, Minh Chánh. Cái ý của Phật tử Minh Chánh nó có ngầm cái ý là lo cho tương lai, hiện tại thì tốt rồi, nhưng mà có ý ngầm lo ngầm là tương lai rồi nó sẽ sao. Thì cái này tôi xin nói cái này để các Phật tử an tâm. Ngay từ ban đầu cho tới cái ngày thành tựu ngày nay, cái việc làm của tôi nói với Phật tử trong nước và ngoài nước, ở trong cái nó lên cái mạng website 2 triệu ông, mà hiện giờ người ta nói rằng nó cả gần 60 nước trên thế giới có được nghe. Là tôi không có phải làm cho thầy tự thông, mà tôi làm cho cái ngành giáo dục tăng ni của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, mà tôi là trưởng ban giáo dục tăng ni Thành phố Hồ Chí Minh, là hiệu trưởng của trường trung cấp và cao cấp, trung cấp và cao đẳng Phật học, thì tôi làm với cái vai trò hiệu trưởng của trường Phật học, làm với cái vai trò của trưởng ban giáo dục tăng ni Thành phố Hồ Chí Minh, và hai cái chức đó là hai cái chức của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Do vậy cho nên tôi làm đây là làm chung cho cái Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, mà Thành hội Phật giáo Hồ Chí Minh là một đơn vị của giáo hội Phật giáo Việt Nam cả nước. Vì vậy cho nên việc làm của tôi cũng như các Phật tử mà đóng góp là chúng ta làm cho giáo hội Phật giáo cả nước nó rộng, cho Thành phố Hồ Chí Minh nó hẹp, và ủng hộ trường là Phật học Thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải có làm cho một mình. Vì vậy cho nên ví dụ như dầu tôi còn được bao dai hơi thở ở trên cõi đời này, hay là tôi có theo học theo các Bồ Tát và trở về với cái bản thể chân như bất biến tự nhiên bất biến kia, thì cũng vẫn có người thay thế mà không có ai mất mát gì hết. Cho nên là Phật tử mình tính cũng đừng có ưu tư về cái việc sau này, vì đây là của chung của Phật giáo Việt Nam. Các vị để ý cái chỗ đó, đừng ngại gì lắm. Ở đây thì là đã giờ đó mình tâm sự nhau về cái việc mà Phật sự chung đó. Bây giờ thì chúng ta có thể là đi vào tiếp tục cái buổi học trước, buổi học kinh đại đó. Biết bạn hôm nay là kỳ thứ 262, kỳ này có một cái mốc kỷ niệm là cái kỳ mà chúng ta học đầu tiên tại trường Phật học Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng toàn thể các vị, như các vị thấy đó, cái ông kỹ sư Quỳnh Vinh Nhân, ông cũng là đệ tử học trò tôi Pháp Danh là Minh Tuệ, hai chồng hai bà đó là học trò tôi Pháp Danh là Minh Tuệ, còn bà là Pháp Danh là Thanh Trí. Ông Quỳnh Vinh Nhân là kỹ sư mà hiện giờ làm cho các cái hãng quốc tế, chứ không phải là làm cái thầu nhỏ, là cái nhà thầu nghe lại là lãnh cái chỉ đạo toàn bộ những công trình rất lớn của quốc tế. Thì ông tự coi thay thế cho tôi từ khâu đầu cho tới cái ngày hoàn công thành tựu mỹ mãn là do kỹ sư Quỳnh Vinh Nhân Pháp Danh Minh Tuệ hướng dẫn chỉ đạo phân công là từng hạng mục từng công trình là đối với cái nhà thầu xây dựng cũng như nhà thầu điện đều là do ông hết, bởi vì cái tài năng của ông ấy, nó không phải là cái tài năng nó ngang bằng với cỡ tầm thường, do vậy mà cái việc điều hành của ông nó dễ ư là dễ. Do vậy mà cái đầu của tôi đấy là không hề có một chút xíu bận tâm nào, cho nên tôi cảm ơn cái đó dữ lắm. Thì ông đó ông làm mà ông còn bỏ vô mấy trăm triệu, ông cúng cả cái bản thiết kế là 200 triệu 206, nhưng mà cái người mà vẽ thiết kế công ty Mỹ đây này là coi như là thuộc về hàng em cháu kia, là cái kiểu là trong cái tình đạo bạn của ông già của anh, thành ra là cái anh thiết kế là công ty Mỹ vẽ cũng mất tiền còn 200 triệu, chứ lẽ là 260 triệu. Rồi ông kỹ sư Minh Tuệ này, Quỳnh Vinh Nhân này là ông ông nhận định cái báo thiết kế này là đem ra thi hành. Đem ra thi hành thì nội Phật ổng là ông bỏ vô trong này là 350 triệu. Cho nên là cái trường mình thấy nó đẹp á, là cái nào cần đẹp là ông kỹ sư này bỏ vô. Chứ không phải tôi, cái tiền của tôi mà tôi có khả năng làm đẹp ở đó. Và thật sự cũng không biết đường để gọi là làm đẹp nữa. Nhưng mà cái làm đẹp là của ông. Mà tôi hỏi tại sao là cái đẹp đó, ông nói đừng có lo, thầy đừng có lo. Cái nào mà tôi nhìn đẹp mà không có trong bản vẽ là của tôi. Của ông bỏ vô. Đó nó nổi vậy đó. Rồi cuối cùng là cái nhà thầu này cũng bay hùng vô, bỏ vô 150 triệu nữa. Thế là hai thầy trò, cái đám thầu với đám ông cái gì đó là 500 triệu. Cho nên là cái nhà thầu á, là thầu với tôi là chỉ trong phạm vi là dưới 800 triệu một chút. Ở dưới 8 tỷ một chút. Nhưng mà cuối cùng làm rồi là 8 tỷ rưỡi. Cho nên nó mới đẹp cỡ như vậy. Nó mới tiện nghi cỡ như vậy. Thì do bà kỹ sư đó làm ra đẹp. Rồi ông tự làm hai cái hàng chữ ở dưới cái hình tượng đó. Học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Tự ông muốn cúng dường hai cái hàng chữ đó do ông học Phật rồi ông nghiệm ra. Tôi thấy hai hàng chữ thì được. Đúng cái tư chỉ và mục đích học Phật của chúng ta. Thì tôi ừ nó. Thì ông đặt cái thở phở đồng họ làm đó. Thành ra là chúng ta để nói là học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Hai cái câu rất có nghĩa mà của ông kỹ sư Quỳnh Sinh Giang ông cũng. Ông tự làm là ông đó đi làm lấy đô la chứ không có lấy tiền đồng mà nha. Đi làm được các hàng Mỹ lấy đô la không. Mà ông bỏ ra nữa mỗi ngày ra đây để ông làm được. Thành ra là hai câu nói đó, các Phật tử đi, chúng ta học Phật là cốt là để giác ngộ. Cái này tôi phân tích là cái gì phải để ý rồi nè, phải để ý chứ không là các quý không có hiểu được đâu, Phật kỹ đâu. Giác ngộ và giải thoát là hai cái không phải là bằng nhau được. Mà nếu mình phân tích là nó có nhân và nó có quả đâu. Cái giải thoát là quả, mà giác ngộ là nhân. Cho nên Đức Phật là có hai cái. Ngồi với cô Bồ Đề 49 ngày, cho tới giúp độ minh tinh đạo thành sau mai mọc, là được thiên nhãn thông, được thiên nhĩ thông, rồi túc định thông, rồi thành túc thông, rồi lậu tận thông, vân vân, được lục thông, là ngồi với cô Bồ Đề thành đạo. Thì khi mà được lục thông rồi, được tâm minh trước, thiên nhãn minh, túc mệnh minh, lậu tận minh, ba cái đó. Thì khi mà thấy được ba cái đó, ba được tâm linh rồi đó, thì về mặt thiên nhãn đó là cái trí tuệ của Phật soi rọi khắp cả mặt không gian, không có cái gì mà không nhận thấy, không nhận biết được đúng như sự thật của nó, gọi đó là thiên nhãn minh. Còn cái từ cái minh thứ hai là túc mệnh, là Phật giác ngộ nhận thức chân lý về mặt thời gian. Chứ túc mệnh có nghĩa là nhìn về mặt thời gian. Còn thiên nhãn là nhìn hiện tượng giải thoát, nhận thức chân lý rốt ráo về mặt không gian. Do vậy cho nên Đức Phật và thành đạo được tâm minh là về mặt không gian là thiên nhãn minh, về mặt thời gian là túc mệnh minh, là đủ sức bồi dưỡng, nghe là thành tựu một cái trí tuệ, một cái thức trí tuệ không còn sai lầm đối với địa giải pháp nữa. Chúng ta là người Đức Phật, là con người, mà chúng ta còn bị những cái đau khổ này, đau khổ khác nữa, là tại vì chúng ta chưa nhận thức được cái chân lý bên mặt toàn bộ của vũ trụ và ở bên mặt không gian. Cho nên bên mình hiểu được giải pháp bên mặt không gian, chúng ta còn sai lầm vô số kể, vì chúng ta chưa được kiên nhẫn mình. Chúng ta nhìn tưởng như chúng ta thấy sự thật, mà thực ra chúng ta không hề thấy được sự thật. Thí dụ như chúng ta thấy được cái bóng trời, chúng ta là thích thú vỗ tay reo hò vui vẻ quá. Chúng ta thấy được cái lá trời chiều đẹp đẽ, chúng ta rất là bằng lòng vui vẻ, giống như con nít vậy, thấy cái đẹp vậy là cười, là vui, là thích thú. Chứ còn cái người lớn, cái người trí, người ta biết cái đẹp của cái bóng trời không có gì vui vẻ, thích thú đâu. Ta nhìn cái lớp trời chiều đẹp đẽ vô cùng như vậy, nhìn đẹp lắm, biết nhìn trời chiều sắp lặn, nó có những cảnh đẹp lắm. Nhưng mà ta biết được cái người trí, ta biết được cái đẹp đó, tức là thiên thượng phù dân như bạch đi tu tư hốt quá dĩ thưa cậu. Mà Ô Như Hầu với gia đều nói là cái bức tranh quân cẩu của nó vẽ người tan thương, nhìn có lúc nó như cái áo, nhìn có lúc nó như con chó. Bức tranh trên trời nhìn có lúc nó đôi giống như cái ông thành ông thánh gì đó mình tưởng tượng, mà nó cuộc là nó có gì vậy. Mà mình vui, mình mừng, mình buồn, mình giận, mình bảo thủ, mình chấp bắt, tại vì mình không có cái thiên nhãn của mình. Mình thấy núi nào đó mình mê cái hòn núi đó, mình thấy cây cỏ cây hoa lá nào đó mình đam mê, mình chấp bắt cỏ cây hoa lá đó. Mình thấy con sông nào đẹp đỏ đó, mình cũng đam mê chấp bắt lưu luyến cái con sông đó. Rồi mọi vật trên con đời này bên mặt không gian, mình không thấy được cái chân lý vô ngã của nó. Từ vô ngã nó diễn biến ra vô thường, từ vô thường vô ngã mà nó diễn biến ra khổ không và bất tịnh trên cõi đời, mà mình không có quá giải được, không có cải tạo được, là tại vì mình không có cái thiên nhãn của mình. Con mắt của mình nhìn thấy không thấy đúng được chân lý, không thấy đúng được sự thật. Mà Đức Phật thì là cái người giác ngộ, học Phật để giác ngộ, thì cái giác ngộ đó phải đầu tiên phải có cái thiền nhãn minh cả. Rồi kế đó là cái lậu tận minh, nhìn về mặt không gian, sự thật không gian không có. Cái này tôi nói nhiều lắm rồi, không gian và thời gian hai cái đó không có cái nào có hai. Vậy mà có hai cái đó nó tác động vào nhau, là mình thấy có không gian và có thời gian, mà thì là hai cái đó là một. Không gian và thời gian không có gì ai tách ra được hết, nó là một. Do vậy mà khi mà thấy được thiên nhãn mình rồi, thì đồng thời cũng là nhận chân được cái chân lý của lậu tận mình, của túc mệnh mình, túc mệnh mình về mặt thời gian. Thì khi mà nhận thức được cái chân lý bên mặt không gian rất đúng rồi, rồi bên mặt thời gian thấy rất kỹ rồi, thì không có tạo ra những cái điều sai trái khổ não. Do vậy mà lậu tận minh nghĩa là không còn phiền não ưu bi khổ não nữa. Thế thì Đức Phật khi mà chứng đắc, chứng đắc tam minh trước, thiên nhãn mình, túc mệnh mình và lậu tận minh, mà thấy được ba cái đó rồi là Đức Phật không có sai lầm, không có tạo ra cái tội lỗi của thân, của miệng, của ý. Do vậy mà Phật có giác ngộ thành Phật. Thành Phật chỉ cần giác ngộ thôi, cho nên học Phật để giác ngộ là thành Phật để mà giác ngộ. Mà khi có giác ngộ rồi, mình nhận chân được chân lý rồi đó, thì thêm một cái câu là học Phật để giải thoát. Nghĩa là khi mà mình giác ngộ rồi thì mình không sai trái tới chân lý, thì mình không có tạo những cái tội lỗi vi phạm chân lý. từ đó mình có được cái niết bàn. Chữ giải thoát tức là niết bàn. Niết bàn là phần khác của giải thoát. Học Phật để giác ngộ, cái nghĩa ta gọi là trí tuệ. Học Phật để giải thoát, ta gọi là Đức Phật có cái đoạn, đoạn tức là đoạn trừ phiền não, dứt mặt được hết cái nguyên nhân của khổ não. Ở đằng đó là hai cái chữ đó, học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Cho nên chúng ta đi học, chúng ta phải chú trọng về mặt giác ngộ. Mà khi chúng ta có giác ngộ rồi, thì đương nhiên là không bao giờ mà tách rời cái giải thoát được. Phải có giác ngộ là ai? Cũng như mình biết rằng là thuốc lá là ung, mình hút nhiều là ung thư phổi, mà không hút thuốc lá là phổi không có làm là và không có bị ung thư và sẽ nhẹ nhàng trong cái cuộc sống, không có làm lành, không có ung thư phổi. Vì sao vậy? Vì tại vì biết là hút thuốc lá là có làm là ung thư phổi, mà do vậy cho nên không hút thuốc lá thì không có làm không ung thư phổi. Biết rằng rượu là một chất độc nguy hiểm, uống rượu lâu thì nó mất trí nhớ và nó đi lạng quạng, chạy xe thì càng mau chết. Do vậy cho nên là biết là cái tai họa của rượu, không uống rượu thì không có ví dụ mất trí nhớ, không mất trí nhớ thì không chạy xe lạng quạng, không chạy xe lạng quạng thì không có tai nạn xe cộ. À, do vậy cho nên cái giấc ngộ có trước, mà giấc ngộ có trước rồi thì cái giải pháp đó tự con này. Cái tỉnh thức thì nó có trước thì cái tai họa nó sẽ không có, không có cơ hội xảy ra. À, bữa nay mình học 8:30 phải không? Vậy thì tới mấy giờ mới nghỉ? À, 8:30, nếu mà 8:30 mà nếu mà 1:30 là thêm tới 10:00 phải không? À, thế thì là 8:30 tới 9:30 là 1:00. Tám giờ tới 9:30 là 1:00. Mà giờ mình gần 9:30 rồi phải không? 9:30 rồi. À, vậy là mình nghỉ được rồi. À, thôi. À, bữa hôm nay á là bữa đầu tiên. Tôi rất nghi ngờ rằng không có được như vậy. Đường xá khó khăn, tổ chức mới mẻ. Mà hôm nay là các vị mà như vậy là tôi xin nhắc nhở rằng là đó là cái tấm lòng tinh tấn trong đạo Phật của các vị rất là cao độ. Thôi một lần nữa là chúc sự may mắn, sức khỏe dồi dào trong cái buổi học đầu tiên tại trường Phật học của chúng ta. Thôi dừng nghỉ đây. Thank you.